Trọng sinh chi hàn kỳ, chương 12, góc truyện audio.com, trưởng thành, hàn kỳ thành công thuyết phục hiệu trưởng sau, được điều đến ban 5 năm, một năm sau lại lấy thành tích đệ nhất trường học ghi danh thi đậu huyền trung. Hiệu trưởng vừa nhìn thấy tên hắn cư nhiên lập tức liền nhớ tới. Đây không phải là muốn bỏ học tên tiểu tử kia sao? Tốt như vậy miêu tử tại sao có thể không học lên đâu? Không được, xem ra hắn cần đi thăm hỏi các gia đình một chuyến. Cùng nhà của đứa nhỏ hảo hảo nói chuyện, vì thế một lần đi thăm hỏi các gia đình bắt đầu. Hàn Kỳ vừa nghe trợn tròn mắt, vẻ mặt thấp thỏm mang theo hiệu trưởng về nhà. Năm đó hắn cũng không nói cho Lý Thục Mai là hắn là nói như thế nào thuyết phục hiệu trưởng. Chuyến đi này không phải sẽ lộ sao? Lý Thục Mai thấy hiệu trưởng đến đây liền có chút co quắp. Cái này niên đại lão sư tìm nhà học sinh giống nhau đều không có chuyện gì tốt. Nhiều là hài tử ở trường học nghịch ngợm gây sự, phạm vào chuyện gì, nhưng tưởng tượng Hàn Kỳ bình thường rất ngoan a, ở nhà khi nói liền không nhiều lắm, không thể nhạ phiền toái a, hiệu trưởng đến nhà Hàn Kỳ ra liền lý giải. Nhìn một cái, này toàn thôn đều cái nhà ngói nhà bọn họ còn nằm phòng đất. Toàn gia ở có được 2 phòng. Ngày là quá khổ a, như vậy cũng không thể không cho hài tử đến trường a, đứa nhỏ này thành tích thật tốt a. Lý Thục Mai vừa nghe xong ý đồ hiệu trưởng đến sau ánh mắt liền có điểm kỳ quái. Tuy rằng trong nhà có nghèo nhưng nàng cũng chưa nói quá không cho hài tử đến trường a, huống chi nhị mau thành tích lại hảo. Nàng chính là đập nồi bán sắt cũng sẽ cùng hắn học. Này hiệu trưởng như thế nào mặc danh kỳ diệu? Hàn Kỳ đứng ở phía sau hiệu trưởng liên tiếp nháy mắt. Lý Thục Mai mặc dù không biết là xảy ra chuyện gì nhưng cũng hiểu được nhất định là Hàn Kỳ giở trò quỷ. Vì thế vội theo hiệu trưởng nói cười làm lành nói. Hiệu trưởng a, ngươi xem nhà này tình huống ngươi đều thấy được. Quả thật không dễ dàng. Nói còn chưa nói hoàn. Hiệu trưởng liền đánh gãy nói. Cái này ngươi không cần lo lắng. Chiếu Hàn Kỳ thành tích đi huyền trung chắc chắn miễn học phí. Ta cùng Lý chủ nhiệm huyền trung sơ trung bộ cũng coi như nhận thức. Cho hắn danh ngạch học sinh nghèo khó vẫn là có thể. Ngươi xem, như vậy không phải sinh hoạt phí. Học phí vấn đề đều giải quyết sao? Nếu không đủ ta cũng có thể giúp đỡ một chút đi. Tốt như vậy hài tử tại sao có thể không học lên đâu? Ta đã nói với ngươi A Đại Tỷ. Này không phải hơn cứ ở nhà sao? Trồng trọt, nhỏ như vậy hài tử có thể kiếm vài cái tiền a, đến lúc đó thú tức phụ không biết chữ sinh cái hài tử sẽ đem sinh hoạt của hắn lặp lại một lần. Đây là muốn đời sau càng đi xuống a, ngươi xem ta nói có đúng không cái sự này? Cho nên mới nói cái này tri thức thay đổi vận mệnh. Hàn Kỳ Diong, quả nhiên người làm giáo dục sự nghiệp vừa nói đạo lý lớn đến liền thao thao bất tuyệt. Không điểm cuối a, khó trách bọn hắn chủ nhiệm lớp mỗi lần khai ban sẽ không cần viết bản thảo đều có thể thao thao bất tuyệt giảng một lễ khóa. Lý Thục Mai có chút xấu hổ ngắt lời hắn nói. Nói, hiệu trưởng, không phải, ý của ta là tuy rằng trong nhà như vậy khó khăn. Nhưng nếu hài tử thành tích tốt như vậy chúng ta nhất định cho hắn học tiếp. Ba ba nghe nói hắn khảo tốt như vậy cũng nhất định cùng hắn học. Hôm trước còn gọi điện thoại trở về nói tháng này mang ít tiền trở về đâu. Hiệu trưởng nghe xong thực vừa lòng, gật gật đầu nói, chính là vậy đi, không học lên rất đáng tiếc. Ai hiện tại giống ngươi như vậy ra trưởng hiểu lý lẽ thật sự là hiếm thấy a. Ta còn đương lão sư lúc ấy mỗi ngày đi thăm hỏi các gia đình. Khuyên nhủ 10 người cũng không trở lại một cái a, đúng đúng. Chủ yếu đây là hài tử phải học hảo. Không chịu thua kém đi. Ừ, hiệu trưởng gật gật đầu. Khen tiếp, Hàn Kỳ đứa nhỏ này được việc lại thông minh. Tương lai khẳng định có tiền đồ. Nói xong đứng lên nói. Nếu như vậy ta đây hãy đi về trước. Ngươi không vội, Lý Thục Mai nghe hắn khen Hàn Kỳ trong lòng cũng thật cao hứng. Vội đứng lên nói, lưu lại ăn bữa cơm đi. Không không, hiệu trưởng vội xua tay. Nói, trường học còn có việc. Ngươi còn vội đi, Lý Thục Mai đứng dậy đem tiễn hắn đưa đến môn khẩu. nói, kia ngài đi thong thả à, ai, đừng tiễn nữa, trở về đi, hiệu trưởng quay đầu lại khoát tay, sải bước leo xe máy đi, Lý Thục Mai về nhà vươn tay xoa đầu Hàn Kỳ một chút. Sẳng giọng, nói đi, xảy ra chuyện gì, Hàn Kỳ vẻ mặt vô tội nói, không phải là vừa khai giảng lúc ấy phân ban sao, ta lừa hắn nói ta thượng hoàn này một năm liền không học lên nữa. Hắn liền đổi ban cho ta, ai biết hắn nhớ lâu như vậy à, nhỏ như vậy liền nói dối lừa hiệu trưởng, vô pháp vô thiên, Lý Thục Mai gõ hắn một chút, ngược lại lại cao hứng nói, bất quá khảo đến thật tốt nha, thật có thể miễn học phí à, có thể, Hàn Kỳ cũng cao hứng nói, nhiên cấp trước có 50 danh đều miễn học phí, hiệu trưởng nói ta nhất định có thể vào nhóm 50. Kia nên cho đại bá mẫu người cũng biết biết, Lý Thục Mai cao hứng mà nói, ôm Hàn Kỳ cười, nhà hắn tiểu hoa thượng huyền trung còn tiêu tiền đâu, ngươi xem nàng cái đuôi đều vểnh đến trên trời đi, kết quả còn không phải học lại đi, ta khuê nữ nhi tử đều là lấy chính thức vào, nhị mau còn có thể miễn học phí, từ lần đó Hàn Quốc Văn cự tuyệt xuất tiền cấp Hàn Kiến Hoa thượng trung học sau hai nhà liền trở mặt. Hàn Kiến Hoa năm trước thi vào trường đại học không thi đậu muốn học lại. Đại tẩu lại muốn từ nhà bọn họ moi tiền, hai nhà lại xảo một trận, từ đó về sau Lý Thục Mai cùng đại tẩu hai người có thể so nước lừa. Gặp mặt ngay cả chào hỏi cũng không thèm, Hàn Kỳ đương nhiên không để ý Lý Thục Mai lấy việc này đi chọc đại tẩu. Phải biết hắn đời trước cũng bị nữ nhân kia khó xử. Lý Thục Mai cao hứng mà đối Hàn Kỳ nói, nhị mau ngươi phải hảo hảo học a, mẹ chính là đập nồi bán sắt cũng cung ngươi học. Ngươi nếu thi lên đại học mẹ cho ngươi mở 3 ngày tiệc rượu. Nhượng đại bá mẫu hảo hảo tiêu tốn tiền một phen. Đúng rồi, hôm nay muốn ăn cái gì? Làm cái trứng gà cho ngươi bồi bổ đi. Trước đó vài ngày học tập bỏ sức nhiều a, ai nha. Vẫn là đi trấn trên mua chút đồ ăn đi. Mua cá đi, ăn cá bổ đầu óc, vừa lúc a tỷ ngươi hôm nay cũng trở về đến. Hàn Kỳ cười tủm tỉm nhìn Lý Thục Mai vội trong vội ngoại. Bỗng nhiên cảm thấy thi đứng thứ nhất cũng không dược như lúc này khoái hoạt. Cả đời này bọn họ người một nhà sẽ sống rất khoái nhạc. Hắn đi qua đi lôi kéo Lý Thục Mai nói, mẹ, ta với ngươi cùng đi đi, dù sao ở nhà cũng không có việc gì. Hàn Thúy Thúy trở về nghe nói Hàn Kỳ khảo trường học đứng thứ nhất cũng thật cao hứng. Đem một cái bìa bản bút ký tinh mỹ xinh đẹp lấy ra đưa cho Hàn Kỳ. Hàn Kỳ nhìn bản bút ký trong lòng tràn đầy cảm động. Hắn biết đây là Hàn Thúy Thúy năm trước khảo lên lớp trước năm lão sư đã thưởng cho nàng. Vẫn luôn giữ không dùng, hiện tại lại đưa cho mình. Hàn Tiểu Mao không có vở, vì thế vẽ tiểu tạp phiến đưa cho Hàn Kỳ. Mặt trên viết, chúc ca ca thi đậu huyền trung khoái hoạt, Hàn Kỳ nhìn dở khóc dở cười, nghĩ thầm rằng viết cái này cùng chúc người ta sinh nhật khoái hoạt giống như vậy. Nhưng vẫn là thực quý trọng giữ lại, nhưng mà hạnh phúc cũng không có duy trì liên tục bao lâu. Tháng 8 Hàn Thúy Thúy liền đi học thêm, bởi vì khai giảng sau lên học cấp 3, trường học chào tương đối khẩn, ngày 20/8 năm đó. Lý Thục Mai bị người bán hoa quả gọi về đi đón điện thoại. Lúc về nhà Lý Thục Mai mặt mũi trắng bệch, Hàn Kỳ thấy nàng hoảng sợ, vội hỏi, mẹ, làm sao vậy? Lý Thục Mai run rẩy môi nói, ba của ngươi tại công trường từ trên giá ngã xuống tới. Té bị thương chân, hiện tại còn không biết như thế nào đâu. Hàn Kỳ vừa nghe trái tim bỗng nhiên liền đập mạnh, trong óc ong ong vang. Hắn lúc này mới đột nhiên giật mình tỉnh lại. Hắn 12 tuổi, kiếp trước hết thảy đều là từ này một năm này bắt đầu. Khi đó Hàn Quốc Văn đến trong thôn làm công, một ngày có thể có được 60 đồng tiền công trợ cấp gia dụng. Đó là một buổi chiều thực bình thường, Hàn Kỳ tan học trở về phát hiện trong nhà im ắng không có người. Hàn Thúy Thúy cùng Hàn Tiểu Mao còn chưa có trở lại. Phòng bếp cũng không có đồ ăn, Hàn Kỳ nấu cơm ngay tại nhà làm bài tập, thẳng đến bầu trời tối đen người trong nhà còn chưa có trở lại. Hàn Kỳ không dám ăn trước, vừa đói vừa sợ canh giữ ở bên cạnh bàn. Thẳng đến sáng sớm hôm sau mới nhìn thấy Lý Thục Mai đỏ mắt trở về. Hắn muốn hỏi vì cái gì tất cả mọi người không ở, rồi lại không dám. Tay tại quần trà sát hai cái, có chút sợ hãi nhìn hai mắt Lý Thục Mai. Lý Thục Mai đem nước nóng tối qua hắn đun rửa mặt. Nhìn đến trong nồi uống chút bát, Hàn Kỳ cũng đi theo bới thêm một chén cơm nữa. Cúi đầu yên lặng ăn, Lý Thục Mai thanh âm có chút khàn khàn. Không ai trở về như thế nào không tự ăn trước. Hàn Kỳ không nói tiếng. Lý Thục Mai lại hỏi, ngày hôm qua như thế nào không trở về? Hàn Kỳ sửng sốt, hắn đây không phải là ở nhà sao? Lý Thục Mai lại hỏi, tỷ ngươi không nói cho ngươi? Nói cái gì? Hàn Kỳ lắc lắc đầu. Lý Thục Mai thở dài, ba của ngươi bị đứt chân, tại trong bệnh viện trị đâu? Thầy thuốc nói hắn bị phế đi cũng không tốt, mấy năm nay phải chi nhiều, trong nhà lại không có tiền. Câu nói kế tiếp nàng chưa nói, nhưng sinh hoạt Hàn Kỳ từ ngày đó bắt đầu cải biến. Hắn cùng Hàn Thúy Thúy trước sau bỏ học, Hàn Thúy Thúy lập gia đình, hắn đi xa tha hương. Hàn Kỳ cảm thấy cả người đều rét run, phụ thân vẫn là tại này một năm đã xảy ra chuyện. Chẳng lẽ vô luận như thế nào đều chạy không khỏi vận mệnh như vậy sao? Không, không đúng, Hàn Kỳ đột nhiên đánh thức chính mình. Kiếp trước 12 tuổi hắn mới lên năm 2, chính là hiện tại hắn đã muốn tốt nghiệp tiểu học. Kiếp trước Hàn Quốc Văn là tháng 3 bị thương, bởi vì không có tiền trị liệu mà tàn tật. Chính là cả đời này lại chậm 5 tháng, còn có rất nhiều, tỉ như hắn không có bị đưa cho người ta nuôi. Hắn cùng Hàn Thúy Thúy, Hàn Tiểu Mao quan hệ thực hảo, cùng đời trước vẫn là không đồng dạng như vậy. Này chính là trùng hợp, Hàn Kỳ an ủi chính mình, Lý Thục Mai ngược lại nhớ rõ Hàn Quốc Văn té bị thương chuyện. Cho nên năm nay nửa năm trước kiên quyết không chuẩn hắn đi ra ngoài. Vẫn luôn chờ thêm mấy ngày mới đồng ý, không nghĩ tới vẫn là đã xảy ra. Lý Thục Mai trong lòng rối rắm, nàng bối rối thu thập đồ vật, nghĩ hiện tại liền tiến đến hát tỉnh. Vừa quay đầu lại phát hiện Hàn Kỳ còn đứng ở đàng kia, lúc này mới nhớ tới trong nhà còn có ba cái hài tử. Nàng đi rồi hài tử làm như thế nào? Hàn Kỳ nhìn thấu ý tưởng của nàng, hỏi, mẹ ngươi muốn đi chăm ba sao? Lý Thục Mai gật gật đầu, lại lo lắng nói, nhưng ta đi lần này các ngươi làm như thế nào? Hàn Kỳ an ủi nói, không quan hệ, ta cùng A tỷ đều trọ ở trường. Tiểu Mao tan học có thể ở nhà ngoại A, nhưng ngươi còn chưa khai giảng đâu. Đến trường ai đưa ngươi đi A, cữu cữu không được sao? Hơn nữa A tỷ cũng tại trường học đâu. Hàn Kỳ an ủi nàng nói. Lý Thục Mai do dự một chút khẽ cắn môi nói. Hảo, ta trước mang ngươi cùng Tiểu Mao nhà ngoại. Lý Thục Mai trước khi đi cho bà ngoại 1.000 đồng tiền. Để nàng hỗ trợ chiếu cố hài tử. Bà ngoại không chối từ cầm luôn. Cuối cùng chuyện này cũng là sợ bóng sợ gió một hồi. Hàn Quốc Văn bị thương so đời trước nhẹ nhiều. Còn không ngừng oán giận Lý Thục Mai từ xa tốn tiền chạy tới. Hàn Kỳ thuận lợi thượng Huyền Trung, 3 năm sau lại thi được thị trung. Hàn Thúy Thúy bởi vì hắn không tuân thủ ước định 1 tuần không để ý đến hắn. Lại vừa ý đệ đệ có thể thi đậu thị trọng điểm trung học mà cao hứng. Hàn Tiểu Mao còn tại 5-6, bất quá lúc này giáo dục bắt buộc đã muốn phi thường phổ cập. Sơ trung tiểu học cũng không thu học phí. Hàn Kỳ cảm thán một chút. Nếu hắn khi đó cũng học thêm 1 năm còn có thể hưởng thụ một chút giáo dục bắt buộc mang đến tiện lợi đâu. Cách chương.